Qua những chấn song lan can, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được đối phương ở ban công bên kia như thế nào. Góc chuyện audio.com, cả hai lại nguyết nhau một cái rồi quay ngoắt đầu đi. Suốt thời tiểu học Trung Quốc và Tô Nhất không ít lần phải thay phiên nhau ra ban công quỳ lên bàn giặt. Nhớ lại thời thơ ấu, ấn tượng sâu sắc nhất của Tô Nhất là những trận chiến với Trung Quốc và cả cái bàn giặt ngoài ban công, cho đến khi hai đứa trẻ đều vào trung học tình hình mới dần dần cải thiện. Trung Quốc vẫn nghịch ngợm phá phách tính cách hoang dã như chú ngựa non. Còn Tô Nhất bắt đầu thay đổi tính nết theo cách nói của bà Tô thì là bắt đầu ra dáng con gái rồi, cách trương.